Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2414, tế địa. Từ Nhạc khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Sảng bọn người an tâm chớ vội, dưới chân nói, thật có cái này khả năng. Từ Nhạc không nhanh không chậm nói ra, Nỉ Hành vốn định cười to vài tiếng. Thế nhưng là xem xét ngồi ở phía trước Tôn Sách bóng lưng, lại xinh xinh nuốt trở về, nghiêm trang nói ra, đã như vậy, vậy còn không bằng không nói, miễn cho hại người hại mình. Không phải vậy, Từ Nhạc y nguyên thong dong, ánh mắt trầm tĩnh, dưới chân là phủ nhận, có thể ta vừa mới tính toán có chút đạo lý. Cũng không phải là xuất phát từ phỏng đoán, so với theo cũ nói, còn có chỗ thích hợp. Nỉ Hành trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ gật gật đầu. Từ Nhạc tính toán xác thực có đạo lý, nói thông được, chí ít hắn tìm không ra sơ hở gì. Nếu không tổng thì công kích hắn, làm gì tìm khác hắn đường. Thiên viên địa phương, nhật nguyệt mọc đông lặn tây, nhìn như thiên địa kinh nghĩa, từ xưa đến nay lại không nhịn được tính toán. Có thể thấy được ý cũng không kiên cố, ta tính toán về sau sẽ có hay không có lầm, cái này khó mà nói, nhưng là có một chút, ta có thể tin tưởng, nếu có người phát hiện ta tính toán có sai, vậy hắn tất nhiên là phát hiện càng tốt phương pháp tính toán, tính được càng thêm chuẩn xác, cách tránh thức đạo lại gần một bước. Cái này, Nỉ Hành trầm ngâm. Nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Đã như vậy, lại có cái gì không tốt đâu. Nói mặc dù xa, kẻ đến sau càng là vô cùng. Từng bước một tới gần, luôn có đến thời điểm. Chẳng lẽ còn chưa lên đường, liền nhận định cuối cùng không có thể đụng. Không bằng từ bỏ, ngược lại là trí giả gây nên. Từ Nhạc cười cười, quay người hướng Hoàng Thừa Ngạn. Tần La chắp tay một cái. Nếu là như vậy, Hoàng Đại Tượng thì không cần vất vả nghiên cứu chế tạo binh khí. Ngu coi là, người đại khái là nghiên cứu chế tạo không ra không gì không phá thần binh. Vẫn là để các tướng sĩ chảm mộc làm vũ khí đi. Tần Đại La cũng không cần nghiên cứu chế tạo chiến thuyền. Ngu coi là, người đại khái là nghiên cứu chế tạo không ra có thể nghịch Hán thủy mà đi. Hướng phát tương dương. Đêm đỗ nam chỉnh tàu nhanh, vẫn là để các tướng sĩ phù nước khá hơn chút. Hoàng Thừa Ngạn, Tần La không hẹn mà cùng cười, khẽ khom người. Tần La nói ra, đại sư nói giỡn, chúng ta không dám có này tham vọng, chỉ cần có thể có chỗ tiến bộ, để các tướng sĩ chinh chiến phần thắng lớn hơn một chút. Liền vừa lòng thỏa ý, bên này vừa dứt lời, phía bên phải đại đô đốc. Chiến khu đốc nhóm liền quay đầu, đều là tả hướng Nỉ Hành nhìn qua. Nỉ Hành vừa muốn nói chuyện, bị cái này mười mấy người cao thủ nhìn một cái, nhất thời hụt hơi, lại thêm không nói gì phản bác Từ Nhạc, lặng lẽ lui về phía sau một bước, ẩn trong đám người. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, đứng dậy, hướng Từ Nhạc khom người thi lễ, đại sư, thụ giáo. Từ Nhạc chính bản thân hoàn lễ, sao dám, thần cùng đài quan sát chư hiền, thái học, chư đường tế tửu giáo sư, nguyện đại vương kính thiên pháp địa, theo nói trị quốc, tạo phúc vạn dân. Tôn Sách quay người, phía bên trái trách mọi người khom mình hành lễ, đa tạ chư quân dạy bảo. Sách mặc dù ngu muội, tất không dám phụ chư quân hy vọng, mọi người đứng dậy. Cùng kêu lên nói ra, chúng thần nguyện đại vương kính thiên pháp địa, theo nói trị quốc, tạo phúc vạn dân, tháng giêng mùng 6, kiến nghiệp phía nam đường, trời trong xanh, nam phong nhỏ tới, so với tế thiên lúc hơn 100 người, tham dự tế địa nghi thức nhân số đông đảo, một mảnh đen kịt, chí ít tốt mấy ngàn người, được an bài tại một khối tang điền bốn phía. Xung quanh có thấp bé cây dâu, diệp tử tan mất, vừa vặn làm cách ly tường, vây xem tham dự hội nghị bách tính ở bên ngoài, tham dự nghi thức người ở bên trong. Bốn phía không ngừng có người chạy đến, càng tụ càng nhiều. Chấp Kim Ngô Tang Phách khẩn trương đến ứa ra mồ hôi, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh. Giang Đông thế nhưng là gia tinh nhuệ địa phương, Đại Ngô lấy võ lập quốc, bách tính tùy thân mang theo binh khí quá nhiều, thì liền nữ tử đều ưa thích múa đao làm kiếm. Nhiều người như vậy, muốn là trà trộn vào một hai cái thích khách, gây ra chút động tĩnh đến, lại dẫm chết mấy người. Hắn cái này vừa mới nhậm chức không lâu, Chấp Kim Ngô sợ là muốn về hưu. Đều cho ta đem ánh mắt trợn to điểm, không thể bỏ qua một cái người khả nghi. Tang Phách gầm nhẹ nói, cái trán dầu mồ hôi bốc lên không ngừng. Ây, mấy cái đề kỵ lớn tiếng xưng già, trở mình lên ngựa, chạy ra ngoài, dọc theo đường dò xét. Tư Mã Dì Mạc đi tới, đại nhân không cần lo lắng. Kiến nghiệp sung túc, bách tính an vui, lại vui mừng gặp việc quan trọng, sẽ không có người muốn nháo sự. Coi như trà trộn vào đi mấy cái mật thám, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hắn bám vào Tang Phách bên tai nói thầm vài câu. Tang Phách ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Dì Mạc nhìn hai mắt, ngay sau đó lại kêu lên mấy cái đề kỵ, mệnh bọn họ đi truyền lệnh. Đề kỵ lao vụt mà đi, các đến một chỗ ghìm ngựa đứng vững, ngăn cách cây dâu hình thành tường bảo hộ, lớn tiếng truyền lệnh, Chấp Kim Ngô có lệnh, đại vương yêu dân, không khỏi bách tính xem lễ, bách tính cũng làm thủ lễ, chớ ồn ào, mời từng trong quân đội lão binh ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, một cái một chân trung niên hán tử chống lấy gậy trượng từ trong đám người gạt ra, thân thể thẳng tắp, lớn tiếng nói, Nam Dương chiến khu, Hoàng Hán Thăng đô đốc dưới trướng, đệ nhất doanh thứ 5 khúc đội thứ 3 đô bá Lý Quý báo danh. Cách đó không xa, lại một cái chừng 50 hán tử gạt ra, Cố Trướng Quách tướng quân dưới trướng, đệ tam doanh thứ 8 khúc quân hầu, Vương Cửu báo danh. Báo danh âm thanh nối liền không dứt. Không lâu sau, 20-30 tên lão binh xuất hiện tại phía trước đội ngũ. Tuy nhiên không ít người có tổn thương tàn, nhưng mỗi người trên mặt đều tản ra hưng phấn quang mang. Cái eo thẳng tắp, đề kỵ chắp tay thi lễ, mời chư quân ở đây bảo trì trật tự, đại vương hành lễ hoàn tất, hội tiếp kiến một số đại biểu, có thể hay không đến nơi đây, thì nhìn chư quân. Các lão binh nghe, lẫn nhau nhìn xem, cùng kêu lên xưng giả, quay người liền đi bảo trì trật tự. Nghe nói Ngô Vương có khả năng đến gần bên nói chuyện cùng bọn họ, dân chúng đều trở nên hưng phấn. Tại lão binh chỉ huy dưới đây trận, những thứ này người phần lớn trải qua quân sự huấn luyện, không ít người còn có tham chiến kinh lịch, đối đội ngũ đồng thời không xa lạ gì. Nguyên bản có chút loạn đám người rất nhanh liền ngang kiên thành hàng, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, thì liền một số tiểu nhi đều nghiêm trang đứng thẳng người. Tang Phách thấy xa xa như chút được gánh nặng, quay người hướng Dì Mạc nhíu nhíu ngón tay. Dì Mạc cười cười, thần sắc tự phụ, thời gian không dài, Vũ Lâm cháy dám bảng đức, phải dám tần mục đem thiên tên kỵ sĩ uốn lượn mà tới. Hổ Bí Duy tại trong đội ngũ ở giữa, che chở Ngô Vương cùng Vương Hậu xa giá, tham lễ quan viên cùng đám sứ giả theo sát sau. Gặp hai bên bách tính tuy nhiên ăn mặc lộng lẫy, nhiều kiểu phong phú, trật tự lại ngay ngắn, giống như sắp xuất chinh đại quân. Không ít người bên ngoài đều rất kinh ngạc, châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận lên. Tôn Sách cũng chú ý tới bên ngoài tình hình, nhấc lên màn xe, nhìn đến cảnh tượng như vậy, không khỏi cười, không hổ là ta Giang Đông con cháu binh. Ra sức, Viên Hành nhẹ giọng nhắc nhở, đại vương chính là thiên hạ chi chủ, thiên hạ bách tính đều là ngươi con cháu binh. Có lý, có lý, Tôn Sách cười ha ha. Vũ nhẹ vẽ hành tay, hoàng hậu nói đúng, Bất quá ngươi đợi chút nữa có thể kiềm chế một chút. Ý tứ một chút là được. Khác dùng quá sức. Viên Hành trợn mắt Tôn Sách liếc một chút. Mím môi mà cười. Duỗi tay vỗ vỗ bụng dưới. Mời đại vương yên tâm. Thần thiếp hội lưu tâm. Các loại Tôn Sách. Viên Hành xa giá dừng lại. Bàng Đức, Tần Mục đã chỉ huy Vũ Lâm kỵ sĩ ở chung quanh cảnh giới. Hứa Chử, Điển Vi xuất lĩnh hổ bí sĩ tại xa giá bên cạnh. Quách Phó, Mã Vân Lộc đi lên phía trước. Khom người thi lễ, mời Tôn Sách, Viên Hành xuống xe. Tôn Sách trước xuống xe, sau đó nghiêng người chờ đợi. Các loại Viên Hành xuống xe. Hắn vươn tay, kéo Viên Hành xuống xe. Sóng vai đi thẳng về phía trước. Từ các quận huyện phái tới thượng kế lại. Các giới đại biểu đứng xếp hàng ngũ, đứng trang nghiêm hai bên, dựa theo yêu cầu, tiến cử thời điểm thì lấy phu thê làm đơn vị. Chọn lựa đầu tiên là hai vợ chồng đều có công tác. Nếu như thực sự không tìm ra được, lại chọn chúng một người có công tác, một người khác đồng hành. Giờ phút này đứng đội cũng là vợ chồng sánh vai, đã hưng phấn lại thẹn thùng. Phu thê cùng một chỗ tại loại này đại hình trường hợp công khai lộ diện. Đối rất nhiều người mà nói vẫn là cái chuyện mới mẻ. Nhiều ít có chút xấu hổ. Riêng là đối với phụ nữ mà nói. Làm bọn hắn nhìn lấy Ngô Vương cùng Vương Hậu tay kéo tay. Theo trước mặt chậm rãi đi qua lúc. Nhất thời ngốc. Tại trang trọng như thế trường hợp. Ngô Vương thế mà cùng Vương Hậu tay nắm tay. Bất quá xem ra còn thực là không tồi đây. Bất chi bất giác, lại có vài đôi tay dắt cùng một chỗ. Đi vào chuẩn bị tốt ruộng đất trước. Có quen thuộc ruộng làm lão nông dân đang chờ. Châu cũng điều khiển tốt. Cày cũng vịn tốt. Liền đợi đến Tôn Sách xuống ruộng. Tôn Sách hướng lão nông dân hành lễ. Thân thiết nói chuyện với nhau vài câu. Hỏi thăm một số tình huống. Lão nông dân đã khẩn trương, lại hưng phấn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hoa trắng râu mép vĩnh lên nhếch lên. Tốt đây, có đại vương ân đức. Chúng ta thời gian này là càng ngày càng tốt. Có ăn có mặc, còn có thể thừa xuống không ít. Trò chuyện vài câu, Tôn Sách đỡ dậy cày, vung lên cây roi, vội vàng trâu đi thẳng về phía trước. Hắn trước đó đã luyện qua mấy ngày, tuy nhiên không bằng lão nông dân thuần thục, nhưng vẫn là ra dáng. Tạ ruộng hoàn tất, Viên Hành mang theo các phu nhân đi được hái dâu chi lễ. Tôn Sách tiếp tục cùng lão nông dân nhóm nói chuyện phiếm. Quận huyện thượng kế lại, các giới đại biểu cũng vây tới, bắt đầu khẩn trương sau đó. Lão nông dân nhóm nói chuyện trôi chảy rất nhiều. Từng cái mặt mày hớn hở nói chính mình ngày tốt. Thực bọn họ sinh hoạt xa xa chưa nói tới giàu có. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong không ít người sống hơn nửa đời người. Đều không có chính mình đất đai. Một mực thuê người khác ruộng trồng trọt. Bây giờ nắm tân chính chi phúc. Tính truyền miệng ruộng. Không chỉ có ấm no có thừa. Còn có thể thừa xuống một chút. Không cần lo lắng sang năm hạt giống không có tin tức. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tôn Sách lại cùng thượng kế lại nhóm tâm sự. Thượng kế là tại thủ tướng phủ. Nguyên bản tại nguyên đán lúc cũng sẽ vào triều. Năm nay đặc thù, Tôn Sách còn chưa thấy qua những thứ này thượng kế lại. Hôm nay đã gặp phải cùng một chỗ. Tự nhiên muốn trò chuyện chút. Thượng kế lại nhóm không so lão nông dân, nhiều ít là gặp qua một số các mặt của xã hội. Gặp Tôn Sách bình dị gần gũi, ào ào vây quanh, mở ra máy hát, tranh thủ cùng Tôn Sách nói lên một hai câu. Đăng cơ đại điển lúc bọn họ cũng có cơ hội lên điện. Chưa hẳn có cơ hội khoảng cách gần như vậy nói chuyện với Tôn Sách. Bây giờ nói hơn mấy câu. Về sau trở về liền có thể khoe khoang tốt một hồi. Vạn nhất cho Tôn Sách lưu lại ấn tượng tốt. Nói không chừng con đường làm quan như vậy một đường thông suốt. Chính nói đến náo nhiệt. Quan Vũ đến báo. chấp kim Ngô Tang Phách có việc xin gặp. Gặp quan vũ cao lớn uy mãnh, thượng kế lại nhóm đều có chút khẩn trương. Có người nhận ra quan vũ, thấp giọng cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Không ít người đều nghe qua quan vũ cố sự, biết hắn đã từng là Trung Sơn Vương Lưu Bị dưới trướng đệ nhất mãnh tướng. Bây giờ lại là Ngô Vương điều khiển trước một cái người hầu kỵ sĩ. Thật lớn như thế, chênh lệch tự nhiên có vô số diễn dịch không gian. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cổ quái. Quan vũ cũng không để ý đến bọn họ. Lĩnh mệnh, xoay người đi, thời gian không dài. Tang Phách đi vào Tôn Sách trước mặt, đem vừa mới bảo trì trật tự biện pháp nói một chút. Hướng Tôn Sách thỉnh tội. Tôn Sách gật gật đầu, không sao. Bản đơn lẻ đến cũng muốn gặp bọn hắn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN